Chương 345, không gian cửa khẩu. Vậy ngươi là người nào? Lại dám như vậy trắng trợn không kiêng dè hành tẩu ở lôi đỉnh trên đường. Khá lắm, lại không sử dụng vũ khí phòng ngự, đều nhờ thân thể gắng gượng chống đỡ. Xem ra là một cái người luyện võ nói chuyện dĩ nhiên là chỉ Tần Kiếm Ca, hay là nghi vấn hay là thán phục. Nhưng cũng khiến những người này sản sinh nóng lòng muốn thử tâm tình. Có người làm gương cho binh sĩ, từ hai người kêu biểu hiện đến xem, chỉ cần có một ít thủ đoạn, vẫn có thể đủ bước qua. Thật bá đạo lôi đình lôi điện oanh kích, cho dù là nhục thân thành thánh Tần Kiếm Ca, thân thể cũng là phát sinh một trận run rẩy, cái kia lôi điện trực tiếp tiến vào cơ thể bên trong, ở huyết nhục bên trong trắng trợn phá hoại. Tuy nói loại này phá hoại trình độ không sánh được chữa trị trình độ, nhưng loại cảm giác này cũng không phải đặc biệt thoải mái. Đau cùng ngứa kết hợp, là một loại cảm giác quái dị. Bất quá, theo cái này lôi đình oanh kích, ẩn ước trong lúc đó, Tần Kiếm Ca đúng là nhận ra được, chính mình thân thể ở lôi đình tôi luyện phía dưới, lại có trở nên mạnh mẽ xu thế, tuy nói loại này quá trình phi thường chậm chậm, nhưng là xác xác thực thực tồn tại. Lôi điện bên trong ẩn chứa hủy diệt cùng trọng sinh, cùng hỏa diễm chi lực đồng dạng, quay về thân thể thối luyện có chỗ tốt cực lớn trong óc truyền đến hệ thống. Bất quá giọng nói kia tổng như là đang cười nhạo người kia không hiểu tri thức. Đem so sánh cùng Tần Kiếm Ca ung dung, đêm tối Tiêu Dao có thể nói là đắm chìm ở trong thống khổ. Từ bốn phương tám hướng phun ra mà điện báo ánh sáng, trực tiếp xâm nhập cơ thể bên trong, cho dù là có vũ khí phòng ngự cách trở, nhưng như cũng là vô pháp ngăn cản. Toàn bộ thân hình đều tại run không ngừng, bị điện giật toàn thân lông tóc dựng đứng, toàn bộ đầu lập tức biến thành bạo tạc đầu. Nhưng điều này cũng thấy rõ, đêm tối Tiêu Dao thân thể đồng dạng là vô cùng mạnh mẽ, tuy nói mỗi một lần di động cũng phi thường gian nan, nhưng ít ra cũng chưa tư nở dê xuất hiện bị thương tình huống. Một đường tiến lên, càng đi về phía sau, lôi đình uy lực càng lúc càng lớn, thậm chí trình độ đó lôi đình, đã đủ để uy hiếp được bán thánh tầng thứ. Tiến lên hầu như không có thời gian khái niệm, bên hai âm thanh của sấm sét đã quấy rầy phán đoán. Chỉ có làm đi vào mê vụ trong nháy mắt đó, mới nhận ra được đã đi đến lôi đình đường. Nồng nặc mê vụ, che khuất tầm nhìn, tựa hồ là lộ ra một loại quỷ dị năng lượng, dĩ nhiên áp chế lại thần thức dò xét. Lại là không biết qua bao lâu, trước mắt mới có mấy phần ánh sáng, chỉ bất quá trước mặt không gian, như cũng là lộ ra tối tăm. Tuy nhờ cơ xẹt qua màu bạc góng không gian phong bạo, mới sẽ cho cái này không biết diện tích không gian, mang đến mấy phần thanh âm cùng độ sáng. Nơi này chính là chi nở tầng hiểm quan hải thứ nhất. Mang theo nghi hoặc, nhìn xung quanh bốn phía, thế nhưng là Tần Kiếm Ca một gần là không nhìn thấy bất kỳ khác thường gì. Nói cho đúng là ở thần thức nhìn quét phía dưới, không có nửa điểm phát hiện. Người thôi toán một hồi, nơi này có không có nguy hiểm gì. Tần Kiếm Ca quay về một bên mang một cái bạo tạc đầu đêm tối Tiêu Dao nói. Tên kia tựa hồ là bởi vì lôi đỉnh hậu di chứng, toàn bộ thân hình vẫn ở hơi run rẩy. Ở Tần Kiếm Ca lòng tốt dưới sự trợ giúp, lúc này mới khôi phục như cũ. Móc ra một cái bát quái bàn, vào lúc này, đêm tối Tiêu Dao vẻ mặt rốt cục trơn nên ngưng trọng, đoan trang. Làm cả người chìm đắm hạ xuống thời gian, tựa hồ là đã tiến vào một loại đặc dị trạng thái. Thậm chí một bên Tần Kiếm Ca đã hoàn toàn không phát hiện được đêm tối Tiêu Dao khí tức, nhưng cũng một mực ở trên người hắn cảm nhận được một loại khác, chí cao khí thế. May mà trạng thái như thế này cũng không có kéo dài bao lâu, chờ lại một lần nữa mở hai mắt ra thời gian, đêm tối Tiêu Dao biểu hiện lại là cực kỳ quái dị. Dựa theo ta thôi toán, 99% độ khả thi, nơi này cũng không có nguy hiểm sao có thể có chuyện đó. Chi nở tầng hiểm quan, nhất trọng gian nguy nhất trọng thiên, cửu trọng thiên hiểm táng thiên tiên, nếu dám nói ra những lời này, tất nhiên là tuyệt không thối tha Tần Kiếm Ca nghi hoặc không rõ. Nơi này rất rõ ràng là vị kia thiên đao cổ thánh kiến lập, lấy như vậy nhân vật, nói ra lời như vậy, cũng không sẽ nói ẩu nói tả. Tuy nói chỉ là lần đầu gặp phải đêm tối Tiêu Dao, nhưng đối phương cũng có thể là có bản lĩnh người, hơn nữa trong loại tình huống này, cũng sẽ không nói ra đùa giỡn. Ta thôi toán mấy chục lần, mỗi một lần kết quả đều là tương đồng, ta có thể làm sao? Đêm tối Tiêu Dao làm ra một loại bất đắc dĩ tư thế, biểu thị kết quả chính là như vậy. Đã như vậy, vậy thì đi thôi Tần Kiếm Ca cũng chỉ có thể là thầm than một tiếng. Cũng đã là như thế này kết quả, cái kia còn có lý do gì không hướng dưới tiếp tục đi đây nói xong, chính là trước tiên bước ra bước thứ nhất. Đi lại ở vùng không gian này bên trong, giống như là hành tẩu ở trong hư không, không có cái này không khí, chỉ có cái này cuồng bạo không gian chi lực. Tuy nhờ cơ xẹt qua không gian phong bạo, cũng không hề tưởng tượng bên trong cuồng bạo như vậy, chí ít đối với bọn hắn hai người mà nói, cũng không thể tạo thành uy hiếp gì. Có thể nói dọc theo con đường này, ở Tần Kiện cách kiếm ca thần tình phía dưới, thuận lợi đến kỳ lạ. Ở không có thời gian khái niệm tình huống, cũng không biết rằng hành tẩu bao lâu, mãi đến tận xuất hiện trước mặt trở ngại thời điểm, lúc này mới dừng lại. Đây là đệ nhất trọng hiểm vẫn xem đầu chạm đến lên trước mặt cứng rắn như kim không gian bình chướng, Tần Kiếm ca nói. Rất hiển nhiên, đây là muốn đánh vỡ cái này không gian bình chướng, mới có thể đi vào đệ nhị trọng. Cũng không có bao nhiêu dư chần chờ, trực tiếp ngưng tụ lực lượng, hướng về cái kia không gian bình chướng đập tới. Âm ầm cường đại lực đạo mạnh mẽ phá tan không gian bình chướng, một đạo trăm trượng lớn nhỏ vết nứt trong nháy mắt nổ tung tới. Tần Kiện ca cùng đêm tối Tiêu Giao cũng là lập tức tiến vào cái này vết nứt bên trong, tiến vào một không gian khác. Trước mặt không gian, cùng cái thứ nhất giống nhau như lúc, cũng không hề khác gì nhau. Nếu quả thật bảo là muốn có khác nhau, cái kia chính là chỗ này không gian chi lực, cuồng bạo hơn, không gian phong bạo cũng là cũng giống như thế. Cuồng bạo lực lượng, đủ để dễ dàng xé nát một vị thiên nhân cảnh lục trọng võ giả thân thể. Không có hai lời, một đường bay nhanh, đi thẳng tới không gian phần cuối, lại một lần nữa ra tay, đem không gian bình chướng đánh vỡ. Một đường liên tục phá tan ba đạo không gian bình chướng, mãi đến tận đạo thứ tư không gian bình chướng thời điểm, gặp phải trở ngại. Hai tay như rồng xuất hải, mát nhờ men lện ở không gian bình chướng bên trên. Âm kịch liệt tiếng nổ vang rền, bốn phía không gian gợn sóng liên tục hiện lên. Đáng tiếc nơi này không gian bình chướng cũng không có về phía trước ba tầng như vậy nứt ra. Tựa hồ là cảm thấy lực đạo tuy nhiên, lại một lần nữa để bạt mấy lần, rót vào lực đạo, cho dù là một tòa mấy ngàn trượng sơn phong QNZ đủ để nổ nát. Âm không gian bình chướng rốt cục nứt ra đến, chỉ bất quá không hề giống là ba tầng đầu như vậy nứt ra phải vô cùng lớn, cũng chỉ có vài chục trượng lớn nhỏ, hơn nữa cái kia khép lại tốc độ cực kỳ nhanh, nếu hai người không lập tức đi vào. Không gian bình chướng sẽ lần thứ hai bắt đầu khép kín thế nhưng là liền tại bọn hắn mới vừa tiến vào tầng thứ tư, từng luồng so trước đó cường đại hơn, hỗn loạn không gian chi lực hướng về bọn họ quát tới. Không gian liên tục vặn mèo, lực lượng dường như lợi nhận đồng dạng hướng về hai người rào sát lại đây. Cái này không thể không toàn lực vận chuyển lực lượng, lúc này mới ổn định, chống cự lại những này không gian chi lực. Hôm nay lại nhiều một cái thêm chương. Hiện tại tích lũy lại tổng cộng có 6 tháng phiếu thêm trường, hiện tại tất cả trở lại quỹ đạo, tại không xảy ra vấn đề lớn tình huống, trên căn bản sẽ bảo đảm thỏa mãn chương mơ y.